Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, Thanh Ngưng Cường Đại. Vọng Đồng bởi vì tu luyện công pháp không giống với, cho nên, mới có thể vẫn luôn là một đứa bé bộ dáng. Đây là Vọng Đồng trong nội tâm một mực đau nhức. Hắn biết nói, người khác đều ở sau lưng nghị luận hắn. Bất quá bởi vì e ngại Vọng Đồng tu vi, nhưng lại không người dám ngay trước mặt Vọng Đồng nói thêm cái gì. Giờ phút này, nghe được trước mặt cái này nữ oa tử vậy mà vừa ra tới tự gọi mình tiểu thí hài, Vọng Đồng lập tức khí dậy dỗ, bảo ngươi a hát, Thanh Ngưng lệch ra cái đầu cười nói, tựa hồ đương nhiên, nụ cười này, lập tức lại để cho không ít mọi người xem ngây người. Nhưng Vọng Đồng lại theo chân bọn họ không giống với, hắn quả thực muốn sinh xé trước mặt cái này cái gọi là bổ thiên các thánh nữ. Lão phu nhìn ngươi là tại tìm chết. Vọng Đồng vỗ ma tinh pháo, trong tay lập tức xuất hiện một quả ma tinh. Hắn đem ma tinh để vào pháo trong ống, tâm niệm vừa động, cái kia ma tinh pháo lập tức oanh một tiếng, phát ra một đạo cự đại hào quang. Có lẽ nói, đây là một đạo cột sáng. Cái này cột sáng tốc độ cực nhanh, không cách nào hình dung. Cơ hồ là trong chốc lát đã đến Thanh Ngưng trước mặt. Càng là mang theo một cổ cực độ kinh người hủy diệt tính khí tức. Thanh Ngưng cái kia tuyệt mỹ hai má lập tức ngưng trọng xuống. Sáu kiếp chân đế tu vi hoàn toàn bộc phát. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát cột sáng công kích. Oanh, cái kia cột sáng mất đi mục tiêu, đúng là oanh kích tại mặt đất, lập tức có ngập trời cực lớn tiếng vang truyền ra, trong vòng ngàn dặm ở trong, mặc kệ bảy đại tinh thần tu sĩ, hay là đông thắng tinh tu sĩ, đều tại lúc này, hóa thành cho bụi, cái này vạn dặm ở trong, ít nhất cũng có mấy trăm vạn người, thậm chí tiếp cận ngàn vạn. Nhưng lại tại đây ma tinh pháo một kích phía dưới, toàn bộ tử vong, vô thanh vô tức, vô luận là khai thiên cảnh, thánh vực cảnh, hay là tinh hoàng cảnh, bản thân cảnh, phàm là bị cái kia cột sáng chỗ phát ra gợn sóng đánh trúng. Tất cả đều tử vong, một cái cự đại màu đen hố sâu xuất hiện ở mặt đất, vạn dặm ở trong toàn bộ đều là như thế. Cái này hố sâu chi sâu, căn bản là nhìn không tới cuối cùng, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen kịt, tựa hồ liền đông thắng tinh đều cho xuyên thấu. Thanh Ngưng lông mày cau lại, thầm nghĩ chính mình vậy mà chủ quan rồi, cái này đại pháo, thậm chí có uy lực lớn như vậy, gần kề một kích này, tựu tuyệt đối so với mà vượt thất kiếp thực đế rồi. Hắn má! Cái này phẩm ma tinh pháo tựu là ngu ngốc một cái. Căn bản không mục tiêu công kích. Nếu là thay đổi trung phẩm, hoàn toàn khả dĩ tập trung công kích. Vọng Đồng vốn tựu phi thường phẫn nộ. Gặp Thanh Ngưng vậy mà tránh qua. Tránh né ma tinh pháo công kích. Lửa giận trong lòng lần nữa gia tăng. Thủ trưởng cuốn lại là lấy ra một quả ma tinh. Nhưng vào thời khắc này, hắn sau lưng một gã thực đế nhưng lại vội vàng nói. Vọng tiền bối, bằng thực lực của ngài, hoàn toàn có tư cách đánh chết nàng này. Vọng Đồng động tác dừng lại. Đúng a, chính mình vừa rồi hoàn toàn bị lửa giận cho đã mất đi lý trí. Cô gái này là sáu kiếp chân đế. Mình cũng là, bằng vào chính mình cái kia sáu kiếp chân đế chính giữa cơ hồ vô địch thủ tu vi. Há có thể diệt không được cái này tiểu tạp chủng. Trên thực tế, cái kia thực đế là sợ hãi Vọng Đồng dưới sự phẫn nộ. Đem những này ma tinh đều cho lãng phí. Tuy nói có tam môn ma tinh pháo, nhưng này ma tinh cũng chỉ có điều 10 miếng mà thôi. Vừa rồi để lãng phí một quả, nhưng lại đuổi giết 7 đại tinh thần trên trăm vạn người. Tiểu tạp chủng, lão phu tự tay đến đem ngươi xé nát. Vọng Đồng giữ tợn nói một tiếng, thẳng đến Thanh Ngưng phóng đi. Cùng là sáu kiếp chân đế mà thôi, ngươi tự cuồng vọng như vậy. Thanh Ngưng không sợ chút nào, đồng dạng là hướng Vọng Đồng nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai người còn chưa tới gần, cái kia công kích là được Phô Thiên cái địa đánh ra. Toàn bộ không gian hoàn toàn bạo toái, những cái kia giả đế, thậm chí những cái kia thực đế, đều tại lúc này toàn bộ lui cách mở đi ra. Đây chính là sáu kiếp chân đế oanh kích, mặc dù chỉ là sóng xung kích, cũng đầy đủ đưa bọn chúng trọng thương. Ngắn ngủn trong nháy mắt, hai người là được ở trên hư không chính giữa giao thủ mấy lần. Phạm vi mấy mười vạn dặm không gian hết tất cả đều bị xé nát. Khủng bố uy áp triệt để phát ra ra, cho ngươi nếm thử lão phu hủy diệt pháp tắc. Vọng Đồng gặp trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà bắt không được Thanh Ngưng, lửa giận trong lòng càng lớn, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, hủy diệt pháp tắc ầm ầm mà ra, hóa thành một thanh vạn trượng đại kiếm, ầm ầm hướng Thanh Ngưng bổ tới. Kiếm sao? Thanh Ngưng thần sắc không thay đổi, hơn nữa tại đây một cái chớp mắt, đúng là lộ ra dáng tươi cười, bởi vì cái gọi là có hắn phụ, tất có con gái hắn. Với tư cách Thanh Lâm con gái, Thanh Ngưng một mực đều tại hướng về phụ thân làm chuẩn. Cũng có thể nói, nàng hết thảy tâm tư cùng cảm xúc, cơ hồ đều tại bắt chước Thanh Lâm. Thấy kia vạn trượng cự kiếm oanh kích mà đến, Thanh Ngưng duỗi ra hành tây ngọc thủ trường, hướng cái kia Vọng Đồng nhẹ nhẹ một chút. Cái này một cái chớp mắt, Vọng Đồng chỉ cảm thấy chính mình bốn phía không gian đều tại rút lui, mà thân ảnh của hắn tựa hồ cũng về tới mấy giây, thậm chí mấy chục giây trước khi cái kia vạn trượng trường kiếm oanh một tiếng nghiền nát, mà Vọng Đồng thân ảnh cũng là bỗng nhiên lui về phía sau. Ngươi có trường kiếm, ta cũng có, nhìn xem ai lợi hại. Thanh Ngưng thoại âm rơi xuống, thủ trưởng hoành phóng hư không. Hắn bữa nay lúc xuất hiện một thanh trường kiếm, đúng là tôn hoàng cửu kiếm thành kiếm chi đạo. Mà cái này trường kiếm, nhìn như chỉ có không đến 2 mét, lại là có thêm ngập trời hào quang tự hắn thượng bạo phát đi ra. Không cách nào hình dung khủng bố gợn sóng truyền lại mà ra. Một cổ kinh người giết chóc khí tức, rồi đột nhiên phát ra, đúng là tôn hoàng cửu kiếm kiếm thứ 7. Sát thần kiếm, đây là thật thể, cũng không phải là hư ảo. Tại sát thần kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Ngưng là được bỗng nhiên vung vẩy. Cái kia kinh thiên kiếm quang, đúng là đạt đến 10 vạn trượng, ầm ầm vào Vọng Đồng trên người. Oanh, Vọng Đồng thân thể trực tiếp bạo toái, nguyên thần hoảng sợ bên trong, nhanh chóng lao ra, thời gian pháp tắc, Vọng Đồng gào rú. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn không thể tin được, trước mặt cái này nữ hoa tử tu luyện, dĩ nhiên là thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc tuy nói thuộc về quý hiếm cấp bậc, nhưng từ loại nào trình độ đi lên nói, thậm chí đều muốn siêu việt những cái kia chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc. Như là vừa rồi, Vọng Đồng chỗ cảm nhận được, căn bản không phải không gian rút lui, mà là thời gian rút lui, là Thanh Ngưng thời gian pháp tắc, lại để cho thân thể của hắn về tới mấy giây, thậm chí mấy chục giây trước khi, cũng chính là loại này thời gian pháp tắc, lại để cho Vọng Đồng ngưng tụ ra đến hủy diệt kiếm quang. Trực tiếp sụp đổ, cùng có được thời gian pháp tắc người giao chiến, đồng cấp đừng phía dưới, 99% đều tan tác, Vọng Đồng cũng đồng dạng. Chỉ cần đối phương thi triển thời gian pháp tắc, vô luận là rút lui hay là tiến lên, tại không có có thể đem hắn triệt để áp chế dưới tình huống, tuyệt đối là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vọng Đồng nguyên thần có thể còn sống xuống, tuyệt đối là mạng của hắn đại. Không chết sao? Thanh Ngưng thần sắc lạnh lùng, ngón tay ngọc lần nữa hướng Vọng Đồng điểm hạ đi. Cùng lúc đó, cái kia sát thần kiếm đã bị Thanh Ngưng thần niệm điều khiển, lần nữa hướng Vọng Đồng bổ tới. Cái này bổ một phát, nếu là bổ trúng, Vọng Đồng nguyên thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này một cái chớp mắt, Vọng Đồng sắc mặt đại biến, đúng là vung tay lên, trực tiếp bắt được một gã giả đế, ngăn ở trước mặt mình. Cái kia giả đế thần sắc hoảng sợ, cho đến thoát đi, nhưng thời gian pháp tắc đã đến gần. Lúc này đây, cũng không phải thời gian rút lui, mà là tiến lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.